Chương 89, Vũ hội. Một hồi cười đùa sau đó, rốt cuộc bắt đầu đi ăn cơm. Nhìn sẽ hứa gì chuẩn bị hoa lệ liệu lý, nầy ủ kỳ nô đỏ cả bên trong rốt cuộc minh bạch, vì sao rủ gì buổi trưa bài học liền thần bí tiêu thất. Mỗi ngày buổi trưa có ngon như vậy thức ăn, còn có hai vị khí chất khác nhau mỹ lệ học tỷ cùng đi, chỉ cần là nam nhân liền không còn cách nào cự tuyệt. Nếm thử một miếng, cảo gì lập tức tứ chi châm đất. Ta thua a, ăn quá ngon, cùng mụ mụ làm được giống nhau nầy ủ kỳ chiếc đũa hầu như sẽ không co dừng lại. Đồng thời phát ra cùng lần đầu tiên ăn được sẽ hứa gì sắp xếp rủ gì một dạng cảm thán. A hắc hắc, các ngươi quá khoa trương ngồi quỳ không cầm quyền san bố sẽ hứa gì xấu hổ cười. Rủ gì ôm bả vai của nàng, đưa nàng ôm vào trong ngực, vẻ mặt đắc ý nói. Ta cứ nói đi, sẽ hứa gì thực sự là siêu hợp cách cái gì hợp cách cảo gì trở lại chỗ ngồi của mình, bắt đầu thưởng thức còn lại thức ăn, nghe được câu này không giải thích được sau, ngẩng đầu hỏi. Lúc này, nàng chỉ có chú ý tới rủ gì cùng sẽ hứa gì thân mật cử động. Đương nhiên là làm ta tân nương tử ở cảo gì nhìn kỹ, rủ gì cúi đầu tại sẽ hứa gì mặt nặng nề hôn một cái, phát sinh bật một tiếng. Làm nàng kinh ngạc chính là, bị hôn sẽ hứa gì không có chút nào phản cảm, vẻ mặt ôn nhu cười. A hắc hắc, thật giống như trước đây cũng nghe qua tương tự chính là nói đây dĩ nhiên. Chúng ta lần đầu tiên ở chỗ này ăn cơm trưa thời điểm cũng nói như vậy quá a, tuy là múa cũng không xấu. Bất quá muốn tìm tân nương tử lời nói vẫn là sẽ hứa gì tương đối lý tưởng đi. Nghe được câu này múa ngẩng đầu, một cái sống bàn tay bổ vào dù gì đầu. Tân nương tử, ta cũng muốn đúng đúng, múa đương nhiên cũng là của ta tân nương tử dù gì tay kia nắm ở múa hông của chi, đưa nàng cũng ôm. Múa tựa hồ phi thường thỏa mãn dù gì trả lời, khẽ gật đầu sau, xúc lên một cái bạch tuộc lạp xưởng, đưa tới dù gì bên mép. Đây là thưởng cho há. Múa hiện tại đang có tân nương tử cảm giác sẽ hứa gì ở một bên cười vỗ tay, rõ ràng nghe được vừa rồi đủ để khiến người thường khiếp sợ lên tiếng, lại không có phản ứng chút nào. Nầy u ký nô đỏ cả trong lặng lẽ nhìn thân mật vô gian ba người, cảm giác các nàng ngược lại thành người ngoài cuộc giống nhau. Loại này ôn hình vui sướng bầu không khí, là các nàng cùng dù gì cùng một chỗ thời điểm tuyệt đối không cảm giác được. Nhất là cao gì, mới vừa xảy ra sớm sự tình. Lúc này chứng kiến tính cách tuyệt nhiên ngược lại sẽ hứa gì cùng múa như vậy sự hòa thuận, để cho nàng càng thêm khát vọng mình cũng có thể giống như các nàng giống nhau, cùng muội muội hình thành giống nhau quan hệ. Có huyết mạch liên hệ, các nàng vốn nên là trở thành để cho người khác hâm mộ một đôi tỷ muội. Có thể nhưng bây giờ hình bạn đường vậy đại khái chính là dù gì kéo chính mình mục đích đi tới đi, cào gì nghĩ thầm. Nhưng là, cho dù biết dù gì mục đích, nàng vẫn như cũ không bước qua nội tâm lằn danh kia. Như vậy đê tiện xấu xí chính mình, có tư cách làm hài tử kia tỷ tỷ sao, có tư cách hưởng thụ của nàng không muốn xa rời cùng tiếng kia tỷ tỷ xưng hô sao hương trong lặng lẽ ăn mỹ vị thức ăn, lại cảm thấy ngực trống rỗng. Khi thì liếc trộm phía trước thân mật ba người, trong mắt lóe lên một tia thần sắc hâm mộ, lập tức lại ảm đạm đi. Mặc dù không có nói thẳng, có thể bốn người đối với thân phận của nhau đều là ngầm hiểu lẫn nhau, ăn xong cơm chưa sau, năm người ở hành lang cáo biệt. Tại chiều cùng với chính mình phòng học đi tới thời điểm, trải qua hành lang, dù gì đột nhiên phát hiện tường cột công cáo dán một tấm to lớn ạ phít. Đây là cái gì có kèm sáp đồ ạ phít, ở hoa lệ mà đồ án hóa vườn trường vũ hội vài phương, có phủ lễ phục khiêu vũ nam nữ cắt hình đồ. Hả, đây là hội học sinh làm chủ vũ hội, là trường học truyền thống hoạt động chứ cáo gì nói rõ. Ở cũ cờ tờ ít giáo viên cùng mới cờ tờ ít giáo viên gian không phải có cổ điển lễ đường à, nghe nói lúc trước một cái nổi danh người xây, hơn nữa ở xây hảo một trận, bên kia thường thường có như vậy hoạt động. Cho nên, hiện tại cũng tiếp tục cái kia truyền thống, trang phục lộng lẫy các ưu nhã khiêu vũ vũ hội bộ dạng. Bộ dạng, là chỉ, cáo gì không có tham gia quá sau đó là tự do tham gia. Ta thực sự không thích hợp đi a, ta cũng không có tham gia quá a, nảy ủ kỳ cũng nghẹo khuôn mặt nói rằng. Ta cũng nghĩ vậy, dù gì hiểu gật đầu, xem ạ phi hình vẻ, cũng biết cái này vũ hội chủ đề là nam sinh cùng nữ sinh cùng nhau khiêu vũ. Lấy nảy ủ kỳ nổ đỏ cả bên trong tính cách, nếu như không phải tình nhân nói, rất khó tiếp thu cùng không nhận ra người nào hết nam sinh cùng nhau thân mật khiêu vũ dáng vẻ. Bất quá. Vũ hội sao đây có lẽ là một cái cơ hội cũng khó nói cơ hội gì à, không có gì dù gì từ ạ phịt phương quất ra một tấm phiên bản thu nhỏ truyền đơn, gấp gọn lại sau nhét vào trong túi. Ngươi muốn tham gia sao cảo gì tiếp tục hỏi. Du Di nhìn một chút gật đầu. Không chỉ có là ta, ngươi và Nợi Ủ Kỳ, múa cùng sẽ gì, đều phải tham gia, vì sao dù gì đương nhiên sẽ không nói ra chính mình mục đích thực sự, đem múa làm mượn cớ đẩy ra ngoài. Bất quá, cũng không hoàn toàn xem như là mượn cớ là được. Ngươi xem, múa đi qua không phải có không ít không phải hảo nghe đồn sao, tuy là học sinh kia sẽ hội trưởng đã bị bắt, có thể múa người khả ái độ thật sự là quá thấp. Rõ ràng dáng dấp xinh đẹp như vậy khả ái, chung quy lại là bộ kia ngơ ngác dáng vẻ, cho nên mới phải bị người hiểu lầm á, cho nên ta chỉ muốn, nếu để cho múa ở đây bày ra lực hấp dẫn nói, cho người ấn tượng cả dù cổ sẽ chuyển tốt. Cũng chính là để xuyên trừng tiền bối thoạt nhìn còn có nữ nhân vị, thật sao đúng đúng, chính là cái dáng vẻ kia các ngươi cũng muốn hiệp trợ ta, có thể chứ một bộ cường ngạnh không cho cự tuyệt giọng, cáo gì nhưng thật ra không có gì hoài nghi. Hơn nữa vừa rồi nàng quả thực tận mắt chứng kiến đến rồi múa là biết bao trầm mặc ít nói, đi qua vũ hội để nàng xem ra càng thêm vốn con nữ tính mị lực đúng là một cái rất hảo chủ ý được rồi, ta tham gia Nợ Ủ Kỳ không cần phải nói, nàng đương nhiên là. Nghe dù gì, giữa trưa ngày thứ hai, ở cơm trưa thời gian, dù gì đem tham gia vũ hội chủ ý nói ra. Đương nhiên, Nợ Ủ Kỳ nô đỏ cả bên trong đã ở, bất quá hôm nay hơi có chút bất đồng chính là... Nghe được Nợ Ủ Kỳ nhắc tới sẽ hứa gì sở hữu không phải với mình tài nấu nướng ạ kỳ cò, thay dù gì cùng Nợ Ủ Kỳ đều chuẩn bị một phần tiện lợi. Mà cáo gì vì pho nở dê ngư á ăn quỵt, cũng đi nhà ăn mua một phần bữa trưa quan hệ, lại thêm bởi vì gia tăng rồi hai người mà chuẩn bị thêm hai phần sắp xếp sẽ hứa gì, hôm nay cơm trưa thoạt nhìn tương đương phong phú.